The Gamer Hệ Thống, chương 933, Coma, góc truyện audio.com, ực khà Rayleigh lôi từ đâu ra một bình rượu nhỏ và nốc một ngụm nhỏ, trông cách hành xử của cậu không giống với lời Sang kể cho lắm nhỉ. Rayleigh nhìn hắn tiêu diệt toàn bộ đám hải quân và đi về phía mình thì liền đứng dậy. Minh Vương Rayleigh, cánh tay phải đắc lực của vua hải tặc Gonde. Roger hắn đứng đối diện với Rayleigh và nói những việc đó không quan trọng, hôm nay tôi chỉ tới tìm ông dưới thân phận một người thợ tráng thuyền mà thôi. Ta hiểu rồi, thuyền của cậu ở nơi nào? Rayleigh thản nhiên bước qua mặt hắn mà bỏ đi. Cây số 42, chỉ sau vài câu trao đổi ngắn ngủi Rayleigh đã đi mất mà không nhiều lời với hắn. Trước khi Rayleigh đi thì hắn có thể thấy được vẻ thất vọng trong ánh mắt của ông ta. Có lẽ rằng 10 năm trước khi đi ngang qua đây Sang đã kể về một thằng nhóc nói ra những điều giống hệt vua hải tặc Roger khiến cho Rayleigh dấy lên một niềm hy vọng. Nhưng hôm nay khi gặp mặt hắn dù chỉ là thoáng qua nhưng Rayleigh nhận ra rằng hắn cũng chỉ như bao tên hải tặc khác ích kỷ và tàn độc. Rayleigh những tưởng rằng hắn sẽ là kẻ mà ông ta có thể gửi gắm toàn bộ giấc mơ chưa hoàn thành của Roger nhưng sự thật lại khiến ông ta hết sức thất vọng. Xem ra Minh Vương Rayleigh đối với ta cũng chỉ là một kẻ lạ lẫm qua đường mà thôi. Hắn cũng chẳng hề thất vọng, hắn không hy vọng có được gì từ Rayleigh và hắn cũng chẳng có thứ gì mà ông ta muốn thấy ở hắn. Hắn vẫn sẽ tiếp tục chặng đường của mình mà không cần có bất cứ kẻ nào ủng hộ, đơn giản là bởi vì hắn muốn làm vậy mà thôi. Chạy mau, đại tướng hải quân đã tới rồi. Bên trên quần đảo Sabaody những tên hải tặc nghe tin hải quân đang tới thì lập tức chạy tán loạn muốn bỏ trốn khỏi nơi này. Dầm, dầm, nhưng bọn chúng còn chưa kịp lên thuyền để bỏ trốn thì một chiếc chiến thuyền khổng lồ đã xuất hiện và liên tục nã pháo về phía hòn đảo. Nhìn kìa trên đó có người. Đám hải tặc nhìn thấy có một người đang đứng trên viên đạn pháo đang bay thì sững sờ. Dầm, kẻ này nhảy khỏi viên đạn pháo và nhẹ nhàng đáp xuống quần đảo Sabaody. Nhìn thấy người này toàn bộ đám hải tặc giống như bị bóp cổ vậy. Đại tướng Kizaru, Pacifista, hải quân tới rồi sao? Hắn nhìn thấy con robot với hình dáng trông giống hệt một trong thất vũ hải Bartholomew Kuma thì lẩm bẩm. Vừa rồi khi hắn còn đang đi loanh quanh thì bất ngờ gặp được con robot này. Điều đó cũng có nghĩa là đại tướng của hải quân đã tới và mang theo một đội quân của ông ta rồi. Vừa rồi hắn đã để Nami, Kaya, Robin mang Kami trở về thuyền vì nơi đó có Rayleigh nên sẽ an toàn hơn là đi theo hắn. Con robot Pacifista với số hiệu PX4 trên cổ áo vừa nhìn thấy hắn thì ngay lập tức liền đưa tay lên để lộ ra một cái lỗ nhỏ trên lòng bàn tay. Chíu, một tia laser nóng rực bắn ra từ lòng bàn tay của PX4 và lao về phía hắn. Dầm, tia laser này gây ra một vụ nổ lớn khiến cho khói bụi bay mù mịt. So với lũ android mà ta từng gặp thì ngươi còn yếu lắm. Hắn bước ra từ trong đám khói mà không hề bị thương chút nào. Thấy hắn xuất hiện thì PX4 lập tức há miệng ra định sử dụng pháo laser lớn hơn ở trong miệng để tấn công hắn. Nhưng khi khẩu pháo laser trong miệng PX4 còn đang ngưng tụ thì hắn đã đi tới phía sau lưng của nó rồi. 100 triệu vôn, một luồng sét màu xanh trắng bắn ra từ lòng bàn tay của hắn và bao phủ PX4. Xẹt, xẹt, PX4 bị giật điện thì toàn thân lập tức co quắp lại và một vài bộ phận cơ. Góc truyện audio.com, thể bắt đầu phát nổ. Dầm, PX4 đổ gục xuống đất trong khi cơ thể vẫn còn giật giật. Mang robot tới để đối phó với một kẻ có khả năng điều khiển sấm sét và điện năng như hắn thì quả thật là hết sức ngu ngốc. Nếu như là cyborg nửa người nửa máy như Frankie hay Coma thì may ra còn có cơ hội phản kháng, chứ riêng kiểu hình robot hoàn toàn như Pacifista thì chỉ cần hắn truyền vào một lượng điện năng đủ lớn thì sẽ có thể làm nhiễu loạn hoàn toàn hệ thống điều khiển bên trong. Có thể nói giờ hắn chính là khắc tinh của mọi loại máy móc chạy bằng điện năng. Người đã làm gì với PX4 thế hả? Bỗng một giọng nói vang lên. Dầm, từ trên cao hai bóng đen to lớn xuất hiện và rơi xuống đất tạo ra xung động lớn khi chúng chạm đất. Người có biết chi phí để tạo ra một Pacifista ngang với số tiền đóng một chiến hạm hiện đại nhất của Hải quân không? Trong hai kẻ mới xuất hiện thì một kẻ chính là Pacifista giống với PX4 vừa bị hắn vô hiệu hóa, còn kẻ còn lại thì lại là một gã đàn ông trưởng thành có thân hình to lớn như sumo và đeo một cái yếm đỏ giống như một đứa bé trông hết sức cạch cỡm. Sentomaru LV-142. Sentomaru cầm trên tay một cây rìu sắt to gần bằng cơ thể của hắn ta và tiến về phía hắn. Sentomaru chính là vệ sĩ của tiến sĩ Vegapunk và là chỉ huy của đội khoa học của Hải quân. Mặc dù là thành viên của đội khoa học nhưng sức mạnh của Sentomaru vẫn không thể bị coi thường được. Khi mà Luffy còn chưa biết tới Haki thì đã bị Sentomaru sử dụng Haki vũ trang cho ăn hành ngập mặt. Ta không rảnh để chơi với mấy món đồ chơi của ngươi, hắn nói, khôn hồn thì tránh đường cho ta. Đối mặt với lời đe dọa của hắn thì Sentomaru vẫn không hề sợ hãi mà đáp. Đừng tưởng rằng mi có được sức mạnh của trái ác quỷ hệ lô ra thì đã là vô địch Monkey D. Luffy Sentomaru bắt đầu thủ thế chiến đấu, đừng tưởng ngươi hạ được CP9 thì đã là giỏi giang, ta không giống với lũ đó đâu. Một khi đã học được Haki vũ trang thì trái ác quỷ hệ lô ra đã không còn là một vấn đề nữa. Với sự gia tăng sức tấn công lẫn phòng ngự của Haki thì nếu một kẻ chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh của trái ác quỷ đối mặt với Sentomaru thì chẳng khác nào cầm chắc cái thua. Ashigara Dokkoi, dù công du sinh túc không độc hành. Sentomaru đẩy một tay về phía trước như một thế võ sumo và một luồng xung lực khổng lồ bắn về phía hắn. Dầm, luồng xung lực phát nổ khi chạm vào hắn nhưng trái với suy nghĩ của Sentomaru thì hắn vẫn đứng vững tại chỗ mà không hề suy xuyển. Xoẹt, bỗng nhiên Sentomaru phát hiện một cử động của hắn thông qua Haki quan sát, hắn ta nhanh chóng nhảy sang một bên và nhờ đó né được một đường kiếm khí sắc bén do hắn chém ra. Dầm, luồng kiếm khí bay ra phía sau lưng của Sentomaru và chém con robot Pacifista mà hắn ta vừa mang tới ra làm đôi. Nếu như ngươi đã muốn chết thì đừng có trách ta, hắn bất ngờ xuất hiện ở phía trên đầu Sentomaru với thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Sentomaru trừng to hai mắt nhìn hắn vung kiếm mà không kịp phản ứng, Haki quan sát mặc dù có thể giúp hắn ta dự đoán trước được đòn đánh nhưng nếu không thể né được thì nó cũng chỉ là vô dụng thôi. Sentomaru chỉ có thể sử dụng Haki vũ trang để gia tăng sức phòng ngự và hy vọng rằng nó sẽ đủ để cản lại nhát kiếm của hắn. Chiếu, đúng lúc này một cột sáng màu vàng chiếu về phía hắn và trong chớp mắt một người đàn ông trong bộ vest màu vàng khoác áo choàng của hải quân xuất hiện và tung cước đá về phía. Góc truyện audio.com, hắn đã sớm phát hiện ra sự xuất hiện của kẻ này nên liền đưa kiếm lên cản lại. Chát, cái chân của người đàn ông này không hề bị thương mặc dù đá thẳng vào lưỡi kiếm của hắn, hiển nhiên ông ta đã sử dụng Haki vũ trang để bảo vệ cẳng chân của mình. Ồ vậy mà cản được sao? Người đàn ông này nói với giọng ngạc nhiên, hắn lập tức nhảy lui ra xa và cẩn thận đánh giá người đàn ông này. Borsalino LV-183, Đại tướng Hải quân, Khỉ vàng Kizaru, theo đánh giá của hắn thì Kizaru có lẽ còn mạnh hơn cả Akainu và Aokiji nữa bởi lẽ tốc độ của Kizaru là một lợi thế cực kỳ lớn trong chiến đấu. Có điều Kizaru cũng chỉ là nhỉnh hơn một chút so với đại tướng còn lại mà thôi, lúc trước kể cả hắn không sở hữu Haki cũng đã có thể đánh lui Aokiji chứ đừng nói gì tới bây giờ. Xem ra lần trước ngươi cũng không phải ngẫu nhiên thoát khỏi tay Aokiji mà nhờ vào sức mạnh thật sự của mình sao? Kizaru nhìn hắn nói, một tên tân binh hải tặc như ngươi mà lại mạnh đến như vậy thì thật sự là rất phiền phức đấy. Thoát khỏi, phải nói là hắn đánh lui Aokiji mới đúng chứ. Chẳng lẽ Aokiji đã không báo cáo lại chính xác sự thật cho hải quân? Hắn không cho rằng Aokiji là loại người sẽ nói dối để đỡ mất mặt, có lẽ hắn ta đã cố tình nói dối để giảm bớt sự chú ý của hải quân tới hắn nhằm bảo vệ cho Robin. Khi hắn đang định đáp lời Kizaru thì bỗng nhiên hắn nhận ra có kẻ đang ở phía sau lưng mình. Hắn quay lại thì liền thấy được một kẻ có ngoại hình giống Pacifista xuất hiện. Không, phải nói là Pacifista có ngoại hình giống kẻ này mới đúng. Bartholomew Kuma LV-160, tại sao Kuma lại có mặt ở nơi này? Đáng lý ra với mạng lưới tình báo của Dragon thì ông ta cũng phải biết được hắn thừa đủ khả năng để chống lại một đại tướng chứ, tại sao ông ta lại phái Kuma tới đây? Ê Kuma, sao ngươi lại tới đây, ngay cả Kizaru cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Kuma. Ta không cần thiết phải trả lời câu hỏi của Hải quân trừ khi nó liên quan tới chính phủ, Kuma đáp. Trong lúc hắn đang suy đoán lý do mà Kuma xuất hiện ở nơi này thì Kuma bất ngờ áp sát hắn. Nhìn thấy Kuma giơ bàn tay của mình lên thì hắn liền biết ông ta định làm gì nên cũng không phản kháng. Hắn biết Kuma sẽ không làm hại mình nhưng chỉ là không hiểu tại sao ông ta lại phải làm vậy. Hắn không thể miễn dịch với những loại năng lực kỳ quái của trái ác quỷ nên ngay lập tức hắn cảm thấy toàn thân mình bị bao phủ bởi một lớp năng lượng kỳ lạ và nó bắt đầu kéo hắn bay lên bầu trời. Cách chương.